Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409. Chương 1409. Âm hiểm Lâm Thành Phi. Nhục nhã sao? Lâm Thành Phi không cảm thấy như vậy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Có chấp nhận hay không? Là ngươi vấn đề. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta là thật tâm không cảm thấy. Các ngươi có cái gì giá trị cho chúng ta ghen tị mới? Ngươi, Yukiyuki Uyama bầu không khí khó. Bình, ở ngực trên dưới chập trùng. Chúng ta trà lâu là đứng đắn buôn bán. Ngươi dựa vào cái gì khiếu nại chúng ta? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Hư giả quảng cáo, lừa gạt người tiêu thụ. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Đương nhiên chưa đủ. Yukiyuki Uyama nói, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là hư giả quảng cáo? Lâm Thành Phi ngẫm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Yukiyuki Uyama. Ngươi thật không dám lộ ra ngươi năng lực chính mình sao? Đây không phải ta phục vụ phạm vi. Thật có lỗi. Tốt a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đứng người lên, đối với Hoa Cẩn nói ra. Chúng ta đi. Hoa Ẩn ngơ ngác hỏi. Cái này liền đi, không đi lưu tại nơi này làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Thông qua chính quy con đường đi khiếu nại đi. Bất quá nói thế nào? Người ta đều là công khai ghi giá. Cáo bọn họ lừa gạt lời nói. Cần phải có chút khó khăn. Chúng ta trực tiếp nện cái này phá trà lâu không là tốt rồi. Hoa Ẩn không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Có lúc, bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Hoa Cẩn mơ mơ màng màng cùng Lâm Thành Phi rời đi trà lâu, mà Yukiyuki Uyama nhìn lấy bọn hắn thật rời đi về sau. Sắc mặt lập tức biến âm trầm vô cùng. Nàng rất nhanh hơn lầu, xuất hiện tại một cái gian phòng bên trong. Cái này bên trong phòng, một người nam nhân chính quỳ trên mặt đất, chuyên tâm phao một bình trà, động tác mây bay nước chảy, mọi cử động tràn ngập dị dạng mỹ cảm. Chủ nhân, Yukiyuki Uyama quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, Lâm Thành Phi đi, có tin tức gì, lập tức hướng ta báo cáo. Nam nhân từ tốn nói, vâng, còn có, cẩn thận đề phòng. Nam nhân lại nói tiếp, tiểu tử này không phải đèn cạn dầu, không thể để cho hắn xấu chúng ta đại sự. Đúng, ta minh bạch, Yukiyuki Uyama đáp, nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, nam nhân này không là người khác, đúng là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Han Ji-shin, một cái Nhật Bản trà lâu, sau lưng chính thức chủ nhân, lại là người Hàn Quốc. Han Ji-shin ngẫm lại tiếp lấy phân phó nói, tăng lớn tuyên truyền, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, chiêu mộ được đầy đủ khách hàng, thực sự không được lời nói, trước hết làm ra cái hoạt động, khai trương trước 3 ngày, miễn phí thưởng thức trà, thời gian lâu dài, ta cũng không tin, chúng ta danh tiếng còn đánh nữa thôi ra ngoài. Đúng, Han Ji-shin có lòng tin tuyệt đối. Nhất định có thể cho trà lâu tại Hoa Hạ kinh thành một lần là nổi tiếng. Bởi vì, bọn họ trà, là thật có công hiệu. Tuyệt đối có thể cho thế nhân giật nảy cả mình công hiệu. Đến lúc đó, cái gì nghi tâm viên, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Mà khi bọn hắn trà lâu lớn mạnh đến nhất định thanh thế về sau. Như vậy, toàn bộ Hoa Hạ, sẽ tại hắn trong khống chế. Công ty kế hoạch chính đang từng bước triển khai, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành cái thế giới này vương giả, mà tất cả chướng ngại vật cuối cùng rồi sẽ bị dẫm tại dưới chân, mặc kệ cái này chướng ngại vật là người vẫn là thần. Yukiyuki Uyama vừa muốn rời khỏi, thế nhưng là trong lúc đó Han Ji-shin biến sắc, phẫn nộ giống to lên tiếng, hỗn đàn. Yukiyuki Uyama mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đang muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, lại nghe bên ngoài truyền đến một trận hò hét ầm ĩ, tiếng ồn ào. Loáng thoáng, còn có thể nghe thấy trùng điệp thóa mạ âm thanh. Nhật Bản người thật không biết xấu hổ, làm chút giả trà lại còn dám bán đắt như vậy. Thật làm chúng ta người Hoa là oan đại đầu a. Ở chỗ này uống một bình, đầy đủ tại nghi tâm viên uống 10 ấm. Ngu ngốc mới đến bọn họ nơi này đây. Còn nói công hiệu gì kinh người, lại kinh người, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt nghi tâm viên. Khiến cái này Nhật Bản người cút đi, lăn ra Hoa Hạ, bất luận cái gì đem chúng ta người Hoa làm thành ngu ngốc lừa gạt hành động, đều sẽ không có kết quả tử tế. Phần lớn người đều đang mắng, thế nhưng là, cũng có người không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra a? Cái này trà lâu không phải vừa mở sao? Các ngươi vì cái gì nói bọn họ là tên lừa đảo? Ngươi còn không biết đâu. Đây là Lâm Thần Y chính miệng nói. A, chuyện gì xảy ra a? Lâm Thần Y vừa mới theo cái này trà lâu bên trong đi ra. Nói thẳng bọn họ trà, cũng không có bọn họ nói những tác dụng kia. Hơn nữa còn quý muốn chết. Cái này không phải lừa đảo là cái gì? Cái này vừa nói, bên cạnh không hiểu tình huống người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ào ào kinh ngạc nhìn lấy cái này Tịch Thiện Cư, xem ra ngược lại là rất cao cấp, đại khí cao cấp. Làm thế nào xảy ra chuyện như thế ti tiện? Hanji xin khí sắp thổ huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi dám hại ta. Lúc này, phía dưới thanh âm lần nữa rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Cái này trà lâu không biết xấu hổ như vậy. Như thế quang minh chính đại đi lừa gạt, lại còn dám mở tại nghi tâm viên bên cạnh. Kiên quyết chống lại tên lừa đảo. Chúng ta ai cũng không đi vào uống trà. Mãi cho đến bọn họ đóng cửa mới thôi. Từ hôm nay trở đi, lão già ta ngay ở chỗ này trông coi. Người nào muốn đi vào uống trà, ta nhất định trước tiên hướng bọn họ vạch trần cái này Tịch Thiện Cư chân chính diện mục. Hanji, xin sụp đổ, cái này mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi một câu, đã nhanh muốn để bọn hắn Tịch Thiện Cư không tiếp tục mở được. Nếu như không có khách nhân, còn nói gì công ty đại kế, còn nói gì thống trị Hoa Hạ, trở thành đứng trên thế giới này vương giả. Lập tức dán ra thông báo, miễn phí thưởng thức trà, trọng điểm cường điệu, chúng ta thật không có gạt người a. Hanji xin nghiêm nghị đối Yukiyuki Oyama quát, Yukiyuki Oyama vội vàng rời đi. Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn sau khi rời đi, Hoa Cẩn một mặt cười xấu xa nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y a, không nghĩ tới ngươi là một cái âm hiểm như thế một người. Âm hiểm? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Tại sao nói như thế? Ngươi nên không phải không biết ngươi bây giờ tại kinh thành nhân khí cao bao nhiêu a? Liền ngươi đều nói bọn họ Tịch Thiện Cư là tên lừa đảo, ai còn hội lấy bọn họ trà lâu? Hoa Cẩn đương nhiên nói ra. Thật sự là đánh vỡ ta đầu, ta cũng không nghĩ đến ngươi vậy mà lại dùng loại phương pháp này đả kích ngươi đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh? Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi cảm giác đến bọn hắn lại là ta đối thủ cạnh tranh, chẳng lẽ không đúng sao? Hoa Cẩn tiếng cười nói. Người ta đều đánh tới ngươi cửa nhà tới. Ha ha, Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt lắc đầu. Hoa Cẩn không hiểu, ngươi có ý tứ gì a? Đã không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, vì cái gì sau khi ra cửa lại làm mọi thuyết bọn họ nói xấu? Có lẽ, bọn họ trà thật có thể cải biến thân thể người. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Nhưng là, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bị cải biến thân thể người, thật sự một chút biến thành siêu nhân sao? Vạn nhất có tác dụng phụ làm sao bây giờ? Cho nên, không khiến người ta uống trà, cũng là đơn giản nhất tránh cho tác dụng phụ phương pháp. Còn có một câu, Lâm Thành Phi không nói. Hắn hoài nghi, đối phương trong trà chỗ lấy có loại này thần kỳ, cũng không phải là bởi vì trà bản thân có chỗ đặc thù gì, mà là bởi vì trong trà thả hồi thần hoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.